kiếm vừa mới đâm ra hệt như đột ngột đụng vào huyền thuyết vô cùng cứng rắn. Một cỗ lực phản chấn lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với lực đạo hắn đâm ra liền ập tới, khiến Thượng Quan Vân hét thảm một tiếng. Liễu Ngọc kiếm một tay bay ra, bay lên cao cao, sau đó rơi lên mặt đất đằng sau hắn mấy thước. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, thanh linh kiếm vang danh đại phong lúc rơi xuống lại vỡ thành hơn chục mảnh, mà bên cạnh mảnh kiếm nhiều thêm một chiếc đũa gỗ không chút tổn hại. Từng luồng ánh mắt toàn bộ dõi lên người thần bí kia. Gã tuy rằng từ đầu chí cuối đều không có bất kỳ động tác gì, nhưng không ai hoài nghi một chiêu kinh người này là do gã gây ra. Dùng gỗ hủy sắt, đây ít nhất cần tu vi thiên cấp mới có thể làm được. Kẻ thần bí giấu đầu hở đuôi này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cánh tay cầm kiếm của Thượng Quan Vân bị cỗ lực lớn đánh vỡ toang, máu chảy tí tách. Hắn lúc này mới thật sự ý thức được mình đã chọc kẻ không nên chọc. Chỉ dựa vào tốc độ xuất thủ khiến người ta không nhìn thấy lúc nãy, dùng một chiếc đũa bình thường nhất đánh vỡ Liễu Ngọc kiếm gia truyền của hắn, thì gia gia mạnh nhất của hắn lão gia chủ Thượng Quan Thế Gia cũng tuyệt đối không phải đối thủ của kẻ này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 246, thả chọc Diêm Vương, chớ chọc Tà Đế. Hạ Thượng Quan Vân thối lui một bước, trong lòng run rẩy, giọng điệu cứng rắn nói: Ngươi lại dám thương tổn bản công tử, ngươi chờ đấy, Thượng Quan gia ta sẽ không tha cho ngươi. Nói xong lời hung ác, hắn đã bị dọa bước chân bùn rùn, còn chưa kịp xoay người rời đi, lại thấy người thần bí đó bỗng từ từ ngẩng đầu lên. Có lẽ là bởi vì gã ra tay đã khiến rất nhiều người chú ý đến hắn, làm gã không cần thiết phải che giấu nữa. Ngay trong tích tắc gã ngẩng đầu lên, khách điếm kể như không nhỏ này thoáng chốc yên tĩnh đến đáng sợ. Từng đôi mắt vốn dĩ đầy vẻ kinh nghi cũng chẳng mấy chốc biến thành hoảng sợ. Đó không phải là một gương mặt, mà là một tấm mặt nạ kim loại màu bạc. Chiếc mặt nạ do bạc nguyên chất chế thành này đã hoàn toàn che phủ trọn khuôn mặt gã, chỉ lộ ra đôi mắt thâm thúy u ấm, tỏa ra lãnh quang khủng bố khiến người ta nghẹt thở. Tà Đế. Trong khách điếm, một vài người từ trong kẽ răng run cầm cập không tự chủ thốt ra mấy chữ run rẩy. Họ bắt đầu có chút không dám tin, mình lại cách Tà Đế gần đến như thế. Gió bên ngoài thốc vào bỗng trở nên rất lạnh, hệt như âm phong của địa ngục khiến người ta lạnh buốt toàn thân, run rẩy cả người. Chiếc mặt nạ màu bạc đó tượng trưng cho một tu la đòi mạng khủng bố đến cực điểm, một ác ma khủng bố tại Đại Phong Quốc chỉ nghe tên thôi liền sẽ khiến người ta sợ vỡ mật. Gã cường đại, thần bí, tàn nhẫn, không ai dám chọc, không ai biết hành tung của gã, không biết gã tiếp đó sẽ xuất hiện ở đâu, thậm chí không ai biết gã là ai. Chiếc mũ rộng vành của người thần bí không gió rớt xuống, lộ ra mái tóc tung bay. Chiếc áo choàng rộng kia cũng cởi ra từ trên người gã một cách quỷ dị, hiện ra một bộ ngân y ánh ra ngân quang chói mắt. Gã lẳng lặng đứng đó, một đôi mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng lạnh nhạt nhìn vào Thượng Quan Vân đã bị dọa mềm nhũn ở trước mặt. Tà Đế, đế của Tà Tông, mặt nạ bạc áo bạc, đây là tượng trưng cho thân phận Tà Đế, không ai dám giả mạo. Cái tên Tà Đế khiếp sợ toàn bộ thiên thần đại lục. Từng không có bao nhiêu người cố ý chế tác kiểu trang phục này, có người là để đạt mục đích nào đó mà giả mạo, có người là vì trong lòng ngưỡng mộ, có người thì chỉ đơn thuần cảm thấy hay ho, nhưng bất kể là ai, xuất phát từ mục đích gì, bất kể là người giả mạo Tà Đế hay người phục chế mặt nạ bạc áo bạc, vào một ngày đó đều sẽ chết không rõ ràng, bên cạnh thi thể lưu lại hai chữ Tà Tông, chưa bao giờ có ngoại lệ. Cứ như thể Tà Tông thần bí đáng sợ đó có một đôi mắt ở trên trời, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào một ngóc ngách, mỗi một kẽ hở trên thiên thần đại lục. Bất cứ một tia dị động nào đều không thoát khỏi sự quan sát của nó. Cũng từng có người cố ý giả mạo Tà Đế để dẫn dụ Tà Tông hoặc Tà Đế tới cửa, nhằm thăm dò nội tình của họ. Nhưng cuối cùng, kẻ đó đã chết, lại vẫn không ai nhìn thấy nửa cái bóng dáng của người trong Tà Tông. Từ đó, không ai dám giả mạo Tà Đế nữa, cũng không ai dám phục chế mặt nạ hoặc ngoại y màu bạc. Một vài người có y phục màu bạc thậm chí đều hoảng hốt thiêu cháy nó. Tà Tông chỉ xuất hiện trong thời gian rất ngắn, nhưng lại chĩa bóng ma càng lúc càng lớn vào cả thiên thần đại lục. Nhất thời, không có một ai dám nói chuyện nữa. Tiểu nhị khách điếm đang bưng chén đĩa cả người run lên cầm cập. Chén đĩa trong tay cũng không ngừng run rẩy theo tay hắn, tùy thời đều có khả năng rơi xuống vỡ tan tành. Khi Thượng Quan Vân nhìn thấy mặt nạ màu bạc kia thì đã dọa nhũn cả người, mà ngay lúc vừa rồi, hắn còn to mồm khinh rẻ Tà Đế, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Tà Đế lại ở ngay bên người hắn. Bằng không, dẫu cho hắn thêm 1.000.000 lá gan, hắn cũng không dám liếc gã thêm một cái, không dám nói bất kỳ một chữ nào vào lúc trước. Bị đôi mắt Tà Đế nhìn chòng chọc, hắn cảm giác mình giống như bị một đôi tay dính máu bóp chặt yết hầu, nỗi sợ hãi ấy khiến hắn nghẹt thở, khiến hắn tuyệt vọng. Tuy hắn cuồng vọng, tuy kiêu căng ngạo mạn, không coi ai ra gì, nhưng hắn không vô tri đến mức không rõ kết cục khi trêu chọc Tà Đế. Lúc này, hai chân hắn mềm oạt, trong cơn co giật run rẩy mất đi chi giác, khiến hắn ngay cả liều mạng chạy trốn đều trở thành hy vọng xa vời. Tha cho ta, tha cho ta. Hắn co rúm người van xin. Hôm nay hắn nhìn thấy Tà Đế trong truyền thuyết, mà đối phương chỉ vẹn vẹn dùng ánh mắt đã khiến hắn biết thế nào là nỗi sợ hãi như vực sâu địa ngục. Van xin ngài, tha cho ta, tha cho ta. Trong nỗi sợ hãi cực lớn, lời của hắn đã hoàn toàn nói không rõ ràng, ngay cả đau đớn trên tay cũng đã hoàn toàn không cảm nhận được. Mà hai tùy tùng hắn dẫn theo càng trợn trừng đôi mắt hoảng sợ, một chữ đều không dám nói, cũng nói không ra lời. Dường như chỉ e kinh động đến ác ma này, làm gã vươn bàn tay máu tàn nhẫn kia về phía mình. Không chỉ là họ, cả khách điếm đều không có âm thanh gì khác. Không có ai đứng ra, rút đao tương trợ. Cũng không có ai dỗi hơi xen việc người khác. Ngay cả người bàn luận đều không có. Thậm chí không có ai dám đứng lên thoát khỏi nơi này. Tà Đế chỉ vẻn vẹn là một người, lại chỉ dựa vào thanh danh đã khiến hơn chục người lần đầu tiên nhìn thấy gã ở đây ngay cả thở mạnh cũng không dám thở một hơi. Dường như ở trước mặt gã, họ chỉ là một bầy kiến nhỏ có thể tùy thời bị giẫm chết. Một mùi gây mũi truyền tới, dưới người Thượng Quan Vân không biết từ lúc nào xuất hiện một bãi nước. Đường đường trưởng công tử của Thượng Quan Thế Gia, lại trong cơn sợ hãi to lớn này bị dọa không kìm được. Tà Đế vẫn trầm mặc như trước, bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn. Thế giới trước mắt Thượng Quan Vân bắt đầu đu đưa, sau đó bắt đầu từng chút trở nên mơ hồ. Hai luồng ánh mắt lạnh nhạt đó hệt như hai lưỡi dao máu sắc bén, cắt thân thể hắn, cắt trái tim hắn, sau đó bắt đầu chặt nát thân thể hắn một cách tàn nhẫn. Trong mắt hắn không ngừng phóng đại, ngay cả tiếng van xin cũng đã không thể phát ra, ngay cả hô hấp đều khó khăn như vậy. Thân thể hắn nhũn xuống như bông gòn, mất hết khí tức, từng bãi bọt mép từ khóe miệng hắn chậm chậm trào ra, cặp mắt kia lại trợn trừng vô cùng lớn, khiến người ta có thể cảm nhận được rõ ràng nỗi sợ hãi hắn trải qua trước khi chết lớn cỡ nào. Tà Đế rời ánh mắt, không thèm liếc người khác lấy một cái, từ từ đi ra ngoài. Khi bước chân gã hạ xuống không phát ra một chút âm thanh nào, hệt như quỷ mị. Mãi đến khi hắn đẩy cửa ra, bóng người màu bạc đó biến mất trong khách điếm lạnh lẽo. Người bên trong vẫn chưa khôi phục từ trong nỗi sợ, rất lâu không có ai phát ra âm thanh. Chén đĩa trong tay tiểu nhị rốt cuộc rơi xuống đất, vỡ tan tành. Không có bất kỳ tiếng nói nào, không có bất kỳ động tác nào, chỉ vẻn vẹn im lặng đứng đó, liền dọa chết tươi đại công tử của Thượng Quan gia. Nhưng trong họ lại không ai cảm thấy quá đỗi bất ngờ, bởi vì kẻ đó là Tà Đế. Họ thậm chí đang may mắn thay cho Thượng Quan Vân bị dọa chết kia, bởi vì hắn là chết dưới ánh mắt của Tà Đế, mà không phải chết trong tay gã. Cho nên, hắn mới có thể giữ lại một thi thể hoàn chỉnh sau khi chết. Bằng không, Tà Đế đi về phía Tây, thân như quỷ mị, rõ ràng là chậm chạp rộng bước chân, nhưng dường như một bước rời đi bằng 10 bước của người thường, tốc độ vô cùng mau lẹ. Cát vàng khắp đất, mặt trời chói chang, dưới ánh nắng chiếu rọi bộ áo bạc mặt nạ bạc kia ánh ra hàn quang lạnh lẽo chói mắt. Cuồng phong thỉnh thoảng cuốn theo cát bụi đầy trời, lại không cuốn lên tóc và góc áo của gã. Lại một trận bão cát qua đi, đằng sau Tà Đế ánh ra bóng bốn người. Bốn người rốt cuộc đuổi tới đằng sau gã, nhìn thấy bóng lưng màu bạc thuộc về Tà Đế. Không thấy mặt gã, chỉ vỏn vẹn là bóng lưng cô đơn hiu quạnh này đã khiến họ như bị một ngọn núi cao không thấy đỉnh đè nặng lên trái tim và lên người họ. Trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi, run rẩy và lui bước sâu sắc. Chúng ta thật sự phải. Trong bốn người, trung niên nam tử thoạt nhìn tuổi tác nhỏ nhất, tầm 40, sợ hãi nói. Người lớn tuổi nhất thở dài, không có sự lựa chọn. Nếu chúng ta đã đuổi đến đây, thì đã không nghĩ có thể sống sót trở về. Ngay cả chết đều không sợ, còn có gì phải sợ nữa. Rất nhiều người có thể thản nhiên nói không sợ chết. Nhưng lại có mấy ai sau khi nhìn thấy Tà Đế giết người lại dám ngay thẳng nói không sợ chết trên tay Tà Đế. Người trung niên nhỏ tuổi nhất muốn nói lại thôi, rốt cuộc không nói thêm gì nữa. Nếu giá đuổi tới đây, thì đã đưa ra lựa chọn, không có đường lui. Là chúng ta bảo vệ đại thiếu gia bất lực, làm hắn chết trên tay Tà Đế. Nếu lúc ấy chúng ta không rời đi, hắn cũng sẽ không xúc phạm Tà Đế. Dẫu chúng ta trở về, cũng chẳng còn mặt mũi nhìn gia chủ, sỉ nhục của chúng ta, phải do bản thân chúng ta tới rửa sạch. Bốn huynh đệ chúng ta liên thủ, ngay cả gia chủ cũng không có khả năng chiến thắng. Tà Đế tuy mạnh, cho dù chúng ta không thể thắng gã, nhưng cũng nhất định có thể thương tổn gã. Đây cũng xem như niềm tự hào của chúng ta trước khi chết. Y thở dài một hơi, lên đi. Bốn trung niên cùng lúc áp chế nỗi sợ hãi trong lòng, lấy ra vũ khí của mình, quát lớn một tiếng, cùng nhau đánh về phía đằng sau Tà Đế. Bốn thanh kiếm bắn ra bốn luồng kình khí cường đại như nhau, bắn thẳng về phía hậu tâm gã. Tà Đế vẫn từ từ đi về phía trước, đối với công kích tới gần của họ dường như không hề phát giác ra. Ngay khi kiếm khí tới gần người, tay gã rốt cuộc đã có động tác, khẽ giơ lên về phía sau. Một cơn gió cuồng bạo cuộn lên đằng sau gã, mang theo gió cát đầy trời khiến người ta không thể nhìn rõ. Bốn luồng kiếm khí sắc bén nọ biến mất vô tung trong cơn gió khủng bố, song song biến mất. Còn có bốn người đã định sẵn phải chết trong tay Tà Đế, họ bị cơn gió như tai nạn cuốn vào trong đó không thể kháng cự, ngay cả tiếng hét thảm đều gãy khúc và nhạt nhòa trong gió. Tà Đế không buồn quay đầu nhìn, lặng lẽ bước đi, rất nhanh liền biến mất trong cát vàng mênh mông. Không biết qua bao lâu, cơn lốc xoay tròn bắt đầu yếu đi, máu tanh và mảnh áo vụn vặt từ trên không vung vãi xuống. Thân thể bốn người ở trong gió bị xé thành vô số mảnh nhỏ, không có biện pháp khôi phục hoàn chỉnh nữa, cũng không có khả năng có người nhận ra bọn họ. Bốn cao thủ tuyên bố muốn thương tổn Tà Đế để rửa nhục cho mình, ở trên tay Tà Đế không qua nổi một cái nháy mắt. Dưới tay Tà Đế không toàn thây, ngay cả tàn thây đều sẽ không có. Rất nhiều người không sợ chết nhưng có ai dám tưởng tượng tình cảnh đáng sợ thân thể mình bị nghiền thành vô số mảnh vụn. Lại có ai không sợ hãi Tà Đế như ác ma này. Họ sợ hãi gã không phải vì sự cường đại của gã, mà là vì thủ pháp giết người khiến quỷ thần run rẩy kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 247, Thiên thần ma võ đại hội. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thu qua đông tới. Chẳng mấy chốc mùa thu lại đến, lúc này cách Diệp Vô Thần rơi xuống Đoạn Hồn Uyên đã gần 3 năm. Tây Bộ Thiên Long Quốc, một mảnh đất hoang vắng, nơi đây cỏ dại mọc tùm, khó nhìn thấy bóng người. Lúc này, lại có một đội ngũ khổng lồ ngay ngắn đồng đều đi tới, nhân số chừng hơn vạn người. Trên lá cờ của đội ngũ, viết hai chữ, Gia Cát, bắt mắt. Chính giữa đội ngũ, Gia Cát vô ý mắt hổ uy nghiêm, lạnh lẽo nhìn về phía trước. Một năm qua, số lần Đại Phong Quốc tấn công càng lúc càng ít. Nghe đồn là bị Tà Tông thần bí mà cường đại gây sức ép liên tục. Thân mình cũng lo không xong, nhưng y lại không thể lơ là. Vì không ngừng thử trục xuất hoàn toàn quân Đại Phong Quốc, y liên tục tự mình mặc giáp ra trận. Mà nói tới Tà Tông, đây là một thế lực thần bí đột ngột xuất hiện một năm trước. Dùng vẻn vẹn một năm liền đưa uy danh của nó đi sâu vào cõi lòng tất cả mọi người. Sự cường đại của nó khiến người ta chỉ có thể lấy, khiến người ta run sợ để hình dung. Thế lực này ban đầu là dùng hình thức tổ chức xuất hiện, chuyên môn tiếp nhận đủ mọi nhiệm vụ giết người và thu thập bán ra các loại tình báo. Mà trong thời gian một năm này, nhiệm vụ giết người họ tiếp nhận lại không một cái nào không được hoàn thành, mà tình báo họ bán chỉ cần có thể đưa ra đủ giá họ chào, cũng không có một cái nào không thể lấy đến tay. Mà khiến Tà Tông bị hoàn toàn dính vào cái danh xưng khủng bố này chính là một lần tiếp nhận nhiệm vụ diệt hoàng phủ thế gia của Đại Phong Quốc. Trong một đêm giết sạch toàn bộ hơn 300 mạng người già trẻ của hoàng phủ thế gia, không ai sống sót. Hoàng phủ thế gia là một trong số 5 đại ma võ thế gia của Đại Phong Quốc. Cao thủ nhiều, thế lực mạnh không ai không biết, lại một đêm chết sạch. Càng khiến người ta sợ hãi chính là, đêm đó người ở xung quanh lại chẳng một ai nghe thấy âm thanh giao chiến. Xong, chuyện lại không kết thúc ở đây. Giết nhiều người như thế, cần không nghi ngờ là một cái giá trên trời. Mà kẻ ủy thác Tà Tông giết hoàng phủ thế gia lại là Bách Lý thế gia, cùng thuộc một trong 5 đại ma võ thế gia Đại Phong Quốc. Họ hoàn toàn không ngờ rằng Tà Tông lại thật sự hoàn toàn nhiệm vụ giết người kinh thiên này. Trong nhất thời vốn dĩ không lấy ra đủ cái giá đã đặt lúc trước. Vì thế, Bách Lý thế gia bị một đêm xét nhà, trên dưới hơn 500 mạng người toàn bộ chết hết. Từ đó, thiên thần đại lục không ai không biết cái tên Tà Tông. Mỗi khi nhắc tới hai chữ Tà Tông, trong lòng liền sẽ lạnh buốt. Có vài người thậm chí so sánh sự cường đại của Tà Tông với Nam Hoàng Tông và Bắc Đế Tông. Tuy không ai cho rằng thực lực của Tà Tông có thể vượt qua Nam Hoàng Tông và Bắc Đế Tông, nhưng độ đáng sợ của nó lại vượt xa. Ít nhất, Nam Hoàng Tông và Bắc Đế Tông tuy mạnh nhưng sẽ không can thiệp thế sự, càng sẽ không làm ra hành vi giết người xét nhà này. Mà, lại có tin tức nói, Nam Hoàng Tông và Bắc Đế Tông từng bày kế muốn bắt người Tà Tông để điều tra nội tình của nó, lại toàn bộ không có kết quả. Tà Tông ở đâu, có bao nhiêu người, không ai hay biết, cũng chưa ai từng thấy qua bất kỳ một người nào trong Tà Tông. Chỉ là có đồn đãi, đứng đầu Tà Tông là một người tên gọi Tà Đế, là một kẻ đáng sợ được truyền như ác ma. Bình thường chỉ qua lại ở Đại Phong Quốc, nghe đồn những nơi gã qua, người có lớn gan hơn nữa nhìn thấy gã cũng sẽ không nhịn được run lên cầm cập. Người hữu tâm đều nhìn ra, Tà Tông dương như có hận ý không nhỏ với Đại Phong Quốc. Nhiệm vụ giết người trong phạm vi lớn họ chỉ tiếp nhận của Đại Phong Quốc. 3 quốc gia khác họ hết thảy sẽ không tiếp nhận. Người muốn giết cũng chỉ là một vài ác nhân hùng bá một phương. Mà quân đội cỡ nhỏ đóng ở bên ngoài của Đại Phong Quốc cũng thường xuyên toàn quân bị diệt một cách quái lạ. Trên mặt đất đầy những thi thể lưu lại hai chữ lớn đỏ tươi dùng máu viết thành Tà Tông. Quân Đại Phong Quốc cũng bởi thế mà lòng quân lo sợ, lúc hành quân thì lo trước ngó sau, chiến ý suy giảm. Cũng bởi thế mà làm chậm bước chân xâm lấn vào Thiên Long Quốc. Mà 3 năm nay, nguyên nhân lớn nhất Đại Phong Quốc một mực chậm chạp không xâm lấn quy mô lớn vẫn là Nam Hoàng Tông. Hiện nay, kỳ hạn 3 năm đã sắp đến rồi. Cha, người đang nghĩ gì thế? Bên người Gia Cát Vô Ý, một binh sĩ mặc trọng giáp, tay cầm trường thương, thân thình nhỏ nhắn xinh xắn thấp giọng nói. Thanh âm tuy cố ý làm ồm ồm, nhưng vẫn kèm theo âm thanh lanh lảnh, thoáng nghe càng giống một cô gái. Mà nàng chính là Gia Cát Tiểu Vũ, mấy năm nay luôn theo Gia Cát Vô Ý xông pha chiến trường, trải qua từng trận chiến tranh lớn nhỏ. Nàng năm nay đôi mươi, giữa hai hàng lông mày đã mất đi vài phần khí thế điêu ngoa láo lỉnh năm đó, ngược lại ẩn chứa vẻ cơ trí và uy nghiêm. Một thiếu nữ từng không lo không nghĩ, thiên hạ ta là lớn nhất. Từ sau lần đầu tiên kiên trì lên chiến trường rồi biểu hiện ra vẻ sợ hãi và nôn ói. Tiếp đó nhìn quen sinh tử và máu tươi, cả người nàng cũng theo điều chuyển biến này mà không ngừng biến chuyển. Hàng lông mày như trăng, đôi mắt như kim cương, đôi môi xinh xắn hơi có vẻ khô ráp. Bộ khải giáp cồng kềnh kia khoác trên thân thể nhỏ nhắn của nàng chẳng những không có vẻ mất cân đối, ngược lại tô thêm vẻ anh khí bức người của nàng. Trong quân không một ai không biết nàng là nữ, là con gái Gia Cát Vô Ý, nhưng cũng không một ai vạch trần. Ngay cả Long Dận sau khi biết cũng chưa từng nhắc tới. Bởi vì biểu hiện kinh người của nàng trong 3 năm nay đã làm cho ai cũng không đồng ý để nàng cởi giáp trong thời khắc bão táp sắp đến này, rời khỏi chiến trường. Gia Cát vô ý nhìn về phía trước, than thở nói, lại 3 tháng không về nhà rồi, mẹ con nhất định lo lắng cho con muốn chết. Ai, sớm biết có ngày hôm nay, lúc ấy cha thật không nên dạy một đứa con gái như con tiếp xúc những thứ này. Y lại cười khổ một tiếng nói, chỉ là, bây giờ cha đều không nỡ cho con rời đi. Nghe Gia Cát vô ý khen ngợi một cách quanh co, Gia Cát Tiểu Vũ nhất thời mặt tươi như hoa, cười hì hì nói, sợ cái gì, chờ đánh xong trận này, đuổi hết bọn họ ra ngoài, chúng ta liền có thể về nhà rồi. Mẹ nhất định sẽ làm cho con rất nhiều đồ ngon như trước kia. Gia Cát vô ý cười vỗ đầu nàng nói, con đó, từ trước tới nay đều ung dung như vậy, đúng là không biết một chữ sợ. Trên chiến trường chỉ cần hơi không lưu tâm thì sẽ mất mạng, hơi tính sai thì có nguy cơ toàn quân bị diệt đó. Hừ, có gì mà phải sợ, quân đội Đại Phong Quốc ngày nào cũng khoe khoang khoác lác lợi hại như vậy, cũng chẳng qua chỉ như thế mà thôi, mỗi lần đều bị con đánh cho tan tác. Gia Cát Tiểu Vũ đầy đắc ý nói. Gia Cát vô ý không hề phản bác. Gia Cát Tiểu Vũ dường như trời sinh đã có khiếu giác chiến trường vô cùng linh mẫn, luôn có thể mau chóng phán đoán ra kế hoạch tổng thể của địch nhân, sau đó kỳ chiêu trồng chất, đánh cho địch nhân không kịp trở tay. Khoan đã, cha! Gia Cát Tiểu Vũ bỗng lên tiếng, nhíu mày nhìn về phía trước. Gia Cát vô ý nghe vậy lập tức phất tay, toàn quân tạm thời ngừng tiến lên. Đội ngũ khổng lồ nhất thời ngừng bước tiến rất có trật tự. Gia Cát vô ý đã vô cùng tín nhiệm với Gia Cát Tiểu Vũ, thận trọng nói, Vũ Nhi, có phải lại phát hiện ra cái gì hay không? Gia Cát Tiểu Vũ nhìn bốn phía xung quanh nói, để cung thủ tiến lên, chuẩn bị sẵn hỏa tiễn, kỵ binh ở giữa. Hậu quân rút ra 3.000 người vòng qua sườn dốc đến phía trước 2 dặm, động tác phải nhanh. Ta nhớ trên bản đồ đánh dấu nơi đó có một con đường nhỏ. Gia Cát vô ý gật đầu, chờ nàng giải thích. Gia Cát Tiểu Vũ lấy ngón tay chỉ về phía trước, nghiêm túc nói, qua sườn núi nhỏ cách phía trước 100 thước, nơi đó cỏ khô đầy đất, cao chừng 1 người, lẽ ra mùa thu phải có vô số côn trùng, mà đại quân bên ta đi tới đây, phía trước lại không có một con chim bị đánh động, trong cỏ khô ắt có quân mai phục. Có cỏ khô che chắn đương nhiên là khiến người ta khó lòng phòng bị, nhưng vị trí họ chọn lại ép chính họ vào đường chết. Bởi vì bên tay phải chúng ta lúc nãy có một con đường nhỏ có thể luồn đến đằng sau chúng, dùng hỏa tiễn thiêu, làm rối loạn trận tuyến, trước sau giáp công. Cuộc chiến này, nếu không có bất ngờ, đã không còn gì đáng lo. Gia Cát vô ý nghĩ một hồi, mỉm cười gật đầu, Vũ Nhi, xem ra những đoạn đường chúng ta phải đi qua con đều đã nắm rõ. Phụ thân từ lâu đã dạy con, trên chiến trường thiên biến vạn hóa, duy chỉ có địa hình là không thay đổi. Quen thuộc địa hình các nơi là điều cần phải chuẩn bị đầu tiên trước khi hành quân đánh giặc. Cho nên mỗi lần trước khi hành quân con đều xem bản đồ thăm dò rất nhiều lần. Dọc đường cũng lấy ra nhìn thêm. Cha, cho dù không có con, người hẳn cũng nhìn ra rồi, mau ra lệnh đi. Gia Cát vô ý cười ha ha, sau khi suy nghĩ cẩn thận một hồi liền xoay người nói, truyền lệnh xuống. Đội ngũ nhất thời điều động theo thứ tự. Phía trước đổi thành một đội ngũ cung tiễn thủ, mỗi người đều bê cung vác ra đằng sau, trong tay cầm một mũi tên lửa tầm lưu huỳnh. Một tốp đội ngũ đằng sau lặng lẽ rời đi. Quân đội tiếp tục đi tới. Phía trước không ngờ vắt ngang một sườn dốc nhỏ cao không đến 5 thước. Gia Cát Tiểu Vũ một mực nhíu mày, nếu dự liệu của nàng không sai lầm, đội ngũ vừa qua phía trước thì ắt sẽ bị phục kích. Đúng vào lúc này, nàng vẫy tay, Gia Cát vô ý hạ lệnh, quát lớn, hỏa tiễn chuẩn bị, bắn. Từng mũi tên lửa bị châm cháy, sau đó vô tình bắn về phía trước. Từng mũi tên sắc rực lửa vẽ thành đường cong màu lửa bay qua sườn dốc, bay ra ngoài rất xa, rơi một mạch lên cỏ khô mọc đầy đất kia, chẳng mấy chốc chỗ cỏ khô này liền cháy hừng hực. Lửa mượn hướng gió mau chóng lan tràn, trong nháy mắt đã cháy rực mảng lớn. Tiếng hoảng loạn kèm theo tiếng hét thê thảm truyền tới. Đại quân vốn mai phục trong cỏ khô nhất thời rối loạn, tháo chạy tứ xứ, trong chốc lát liền tan rã. Gia Cát Tiểu Vũ nghe thấy âm thanh liền nhếch miệng, hừ, Quả nhiên như thế, chúng ta lên. Kỵ binh tiên phong mở đường, trong tiếng quát lớn lao nhanh về trước. Thế như trẻ tre, vừa mới giao phong liền giết tán loạn quân Đại Phong quốc vốn đã rối loạn trận hình. Cực khổ chống đỡ không được bao lâu rốt cuộc chạy tan tác. Mà đằng sau họ bỗng lại truyền tới một trận quát lớn. Một đội quân Thiên Long không biết từ đâu tới ngăn đường lui của họ. Trước sau giáp công, đem đội ngũ vốn đã tan tác này đánh cho không còn manh giáp. Tiếng kêu thảm không ngớt. Nơi xa, trên đỉnh cao nhất con sườn dốc đứng hai bóng người. Người đứng phía trước vóc người cao ngất, toàn thân ngân y, dưới ánh sáng phản xạ ra từng luồng ngân quang. Mặt gã đeo một chiếc mặt na màu bạc, dường như là do bạc nguyên chất chế thành, che kín cả khuôn mặt gã lại. Chỉ còn lại hai con mắt khiến người ta vừa nhìn liền sợ lộ ra bên ngoài. Gã chắp tay sau lưng, lẳng lặng đứng đó nhìn chiến trường hỗn loạn hoàn toàn nghiêng về một bên. Thỉnh thoảng có gió thổi qua, cỏ khô nghiêng ngả trên đất, lại không thể thổi bay góc áo của gã. Người đứng ở đằng sau gã toàn thân áo đen, trên mặt đeo mặt nạ màu đen, thân hình nhỏ nhắn và trước ngực nhô lên khiến người ta có thể dễ dàng nhìn ra nàng là một cô gái. Nàng đã trưởng thành rồi. Nam tử ngân y khẽ than, trận chiến dịch không lớn không nhỏ này gã đã không cần phải xem tiếp nữa. Xoay người, gã lạnh nhạt nói, tiếp tục bảo vệ nàng. Nói xong, thân thể nam tử ngân y bay lên như một con đại bàng, chẳng mấy chốc liền biến mất trong tầm mắt. Cô gái áo đen vẻ mặt thành kính và sùng bái nhìn về phía nam tử ngân y rời đi, mãi đến khi gã đi xa mới hồi phục tinh thần, một đôi mắt vô cùng sắc bén nhìn chằm chằm lên người Gia Cát Tiểu Vũ. Chỉ cần có bất cứ thứ gì nguy hại đến nàng xuất hiện, nàng sẽ ra tay như tia chớp. Thiên Long Quốc, một góc bị lãng quên, 25 năm rồi, rốt cuộc lại phải đến. Sở Thương Minh ngửa đầu, không biết là đang lẩm bẩm hay là đang nói gì với hai người trước mặt. Cái gì 25 năm? Sở Kinh Thiên gãi gãi đầu, khó hiểu hỏi. Gã lúc này càng cường tráng, càng cao hơn 3 năm trước, trong đôi mắt sáng ngời ẩn chứa sự tha thiết khó thể chờ đợi. Mà trên lưng gã không ngờ đeo một thanh kiếm dài nhỏ, vỏ kiếm màu lam đậm. Bên người gã là Lãnh Nhai tương tự cũng trở nên thành thục nhưng có vẻ gầy nhỏ rất nhiều, mà khí thế của gã lại có khác biệt rất lớn. 3 năm trước gã giống như một thanh đao sắc bén, khí thế vô cùng lạnh lẽo, mà bây giờ gã lại là vẻ trầm lắng, phờ phạc nhưng ánh mắt trong kẽ mắt khép hờ thỉnh thoảng bắn ra còn sắc bén hơn đao. Khiến người ta run sợ trong lòng, cả người phát lạnh. Cách Thiên Thần Ma Võ Đại Hội lần trước đã trải qua 25 năm. 25 năm rồi. Thiên Thần Đại Lục khá bình yên, không xảy ra tai nạn gì nữa. Lại cũng bởi thế mà Ma Võ tàn lụi. Năm đó có rất nhiều lớp trẻ thực lực rất mạnh nhưng những năm nay lại không có một ai có tiến cảnh quá lớn. Mạnh nhất vẫn là mấy lão già chúng ta. Sở Thương Minh lẩm bẩm nói. Thiên Thần Ma Võ Đại Hội. Nghe thấy cái tên này, Sở Kinh Thiên mắt sáng ngời, tiếp đó ánh mắt trở nên cuồng nhiệt, nơi đó có phải sẽ có rất nhiều cao thủ hay không? Có phải ai cũng có thể tham gia hay không? Thiên Thần Ma Võ Đại Hội cứ 25 năm cử hành một lần, là sân đấu của những người thực lực cao nhất Thiên Thần Đại Lục. Nơi đó sẽ bình chọn ra đệ nhất thiên hạ thực sự. Năm đó danh xưng Thiên Thần Tứ Thần của ta và Phong Chiêu Dương, Vũ Tiểu Tụy, Tuyết Nữ chính là giành được trên Thiên Thần Ma Võ Đại Hội này. 25 năm, cuộc đời có thể có mấy cái 25 năm, bất kỳ ai có thực lực nhất định đều sẽ không đành lòng bỏ qua. Mỗi lần thi đấu, nơi đó đều là cường giả như mây. Sở Thương Minh trầm giọng nói, đúng thế đúng thế. Sở Kinh Thiên dùng sức gật đầu. Gã hưng phấn trà hai tay, ra ra, người nói như vậy, có phải muốn cho chúng con? 3 năm nay, tiến bộ kinh người của hai ngươi ta đều thấy trong mắt, trận thi đấu này là thời cơ tốt nhất cho các ngươi kiểm nghiệm bản thân. Ta hy vọng, hai ngươi sẽ không để ta thất vọng. Sở Thương Minh kéo dài thanh âm nói, không đâu, nhất định sẽ không để ra ra thất vọng. Sở Kinh Thiên trong xương tủy chảy xuôi dòng máu hiếu chiến hưng phấn muốn chết. Hận không thể ngày mai chính là ngày thi đấu. gã hiếu chiến như mạng, nhưng lại bị nhốt ở đây không cho ra ngoài. Quả thực là nằm mơ đều muốn tìm cao thủ so chiêu. Vậy ra ra, người có tham gia so đấu hay không? Sở Kinh Thiên hưng phấn hỏi. Mệt rồi, không đi cũng chẳng sao. Sở Thương Minh xua tay, sắc trời đã tối, các ngươi đi ngủ đi. Ngày mai sẽ rời khỏi nơi đây, thiên hạ rộng lớn, mặc các ngươi ngao du, ai cũng sẽ không ràng buộc tự do của các ngươi nữa. Hay quá. Sở Kinh Thiên hưng phấn ngửa người suýt ngã, xoay người muốn chạy về phòng mình. Ta trước tiên muốn về Thiên Long Quốc một chuyến. Lãnh Nhai một mực không nói, ngẩng đầu nói. 3 năm, nỗi nhớ mong của hắn với mẫu thân một ngày nặng hơn một ngày. Ha ha, ngươi yên tâm, đủ thời gian mà. Sở Thương Minh bật cười, tỏ vẻ khen ngợi với lòng hiếu thảo của gã. Hay lắm, ta vừa hay cũng tới thăm Diệp lão đệ và Ngưng Tuyết muội muội, nhiều năm không gặp như vậy, trong lòng rất nhớ. Sở Kinh Thiên cười hắc hắc nói. Sở Thương Minh nghe vậy, thở dài, đi đi, đi thăm cũng được. Nhưng ngươi phải nhớ, hành tẩu thiên hạ, ắt sẽ thường xuyên gặp phải bất trắc, ngươi phải có chuẩn bị đầy đủ. Sở Kinh Thiên nghe lơ ma lơ mơ, chỉ đành mơ mơ hồ hồ gật đầu đáp ứng, về phòng đi ngủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 248, gặp lại Tương Vân Thành, nằm ở phía Bắc Thiên Long Quốc, chỉ cách Thiên Long Thành một trường khánh thành. Mấy ngày sau, hai gương mặt xa lạ bước vào trong Tương Vân Thành. Trong bọn họ, một người vóc người cao lớn cường tráng, thân đeo trường kiếm, mặc một bộ y phục vải thô. Sau khi vào thành, hai mắt sáng rực nhìn tới nhìn lui, như theo bà nội tiến vào vườn hoa rực rỡ vậy. Vừa nhìn chính là thằng nhóc nghèo từ quên lên. Có khi nhìn thấy một cô nương xinh đẹp thì sẽ nhìn chằm chằm vào nàng, gặp không ít xem thường. Nhìn thấy món đồ hiếm lạ gì chưa từng thấy qua thì sẽ không nhịn được đi tới sờ sờ ngắm ngắm. Người bán đồ vừa thấy bộ dáng gã như vậy cũng không hỏi gã mua hay không, trực tiếp đuổi đi. Mà một người khác vóc người gầy yếu, sắc mặt lạnh lẽo cứng đờ, dọc đường đi không nói một câu. Người qua đường vô ý đối mắt với gã thì sẽ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ cột sống vụt lên phía trên, không chỗ nào không dọa người ta vội vã rời ánh mắt, tới tấp rời đi. Ai? Ta nói mặt lạnh này, ngươi thật sự biết Thiên Long Thành ở đâu chứ? Đều đi nhiều ngày như vậy còn chưa tới, ngươi hẳn sẽ không 3 năm chưa về nên quên nơi đó rồi chứ? Sở Kinh Thiên vẻ mặt nghi ngờ hỏi, vừa hỏi, hai con mắt vẫn hưng phấn ngó tới ngó lui. Không sai, đây chính là thế giới phồn hoa chỉ trong mộng mới có. Lãnh Nhai hừ lạnh một tiếng xem như trả lời. Quy mô Thiên Long Thành rất rộng lớn, lại há một con trâu ngốc chưa từng trải qua việc đời có thể hiểu. Hoa, đây là mùi gì thơm như vậy? Mũi trâu của Sở Kinh Thiên khịt khịt, nương theo mùi hương đi về phía tửu lâu ven đường. Gã sống lâu như vậy vẫn hoàn toàn không biết sơn hào hải vị là cái gì. Lãnh Nhai ngán ngẩm, đi nhanh vài bước, túm gã về. Mà trong căn tửu lâu này có một lão già đang kể chuyện, nói vẫn là Diệp gia Diệp Vô Thần ai nấy đều biết, nhưng nghe hoài không chán. Lúc này, cũng đã đến đoạn cuối. Ai? Nói đến sau khi Diệp Vô Thần chết, Đại Phong Quốc liên tục đổ mưa to 3 ngày liền. Ông trời đều đang thương khóc không thôi cho vị anh hùng thiếu niên mất sớm này. Một câu ngắn ngủi khiến Sở Kinh Thiên và Lãnh Nhai toàn bộ thử ra ở đó. Dưới cơn xúc động, Lãnh Nhai hoàn toàn bất chấp điều khác, đột ngột xông lên, một tay tóm cổ áo lão già, vô cùng âm lãnh nói, ngươi lúc nãy nói, ai chết? Lãnh Nhai vừa nãy quả thật là nhanh như chớp giật, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt vút lên bóng người. Một người đã xuất hiện ở trước mặt lão già, túm cổ y nhấc y lên. Không khí thoáng chốc trở nên rối loạn. Lão già kia rõ ràng bị dọa, nhìn vào đôi mắt như sói đói của Lãnh Nhai, y càng run rẩy trong lòng, mặc ai nhìn thấy đôi mắt như vậy đều sẽ không kìm được nghĩ đến một kẻ cuồng sát coi mạng người như cỏ rác. Y run run rẩy rẩy nói, là Diệp Vô Thần chết rồi, ai cũng biết hắn đã chết rồi. Tay Lãnh Nhai lại chặt thêm vài phần, cứ thế xách y chân không chạm đất. Gã lạnh mặt, khuôn mặt vặn vẹo dọa người, là Diệp Vô Thần nào? Đương, đương nhiên là Diệp gia. Diệp gia lợi hại nhất Thiên Long quốc chúng ta. Cháu trai của Diệp lão tướng quân, con trai của Uy Long tướng quân. Lão giả đã không dám ngọ nguậy, run cầm cập giải thích. Lãnh Nhai như bị dội một gáo nước lạnh, lạnh từ bên ngoài đến nội tâm. Gã vô lực đặt lão nhân xuống, thất thần lẩm bẩm, chết rồi, hắn chết rồi, hắn lại chết rồi. Sở Kinh Thiên đằng sau gã thì dựa vào cửa, cũng mặc kệ đây là đâu, trực tiếp gào khóc, Diệp lão đệ chết rồi, Diệp lão đệ sao có thể chết như vậy, không nên, không nên. Sớm biết vậy, ngày đó ta nên cùng ra ngoài với hắn. Lão giả xoa xoa yết hầu mình, lui sau vài bước, dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc như mọi người nhìn hai người bọn họ. Chuyện này 3 năm trước đã rành rành thiên hạ đều biết. Hai người này, lẽ nào từ trong tảng đá chui ra? Thế Ngưng Tuyết muội muội đâu? Nàng thế nào? Sở Kinh Thiên thoáng chốc nghĩ đến điều gì đó, vội vã tiến lên xách lão giả đáng thương kia lên như Lãnh Nhai. Ngưng Tuyết thế nào rồi? Bây giờ nàng ở đâu? Ngưng Tuyết, ta không biết nàng. Lão giả cuống quýt xua tay, chính là một tiểu cô nương tóc trắng, trên mặt có 2 vết sẹo. Sở Kinh Thiên gấp gáp hô, à, ta biết, năm đó Diệp Vô Thần ôm một tiểu cô nương tóc trắng cùng nhau nhảy xuống đoạn hồn uyên, họ chết cùng nhau rồi. Sở Kinh Thiên buông lão giả, lại lần nữa khóc thét như một đứa trẻ đáng thương. Năm đó, Lãnh Nhai giật mình, trầm giọng hỏi, họ chết lúc nào? Nói mau, là 3 năm trước, ở Đại Phong Quốc. 3 năm trước, đó không phải thời điểm mình dựa theo ý Diệp Vô Thần rời khỏi Thiên Long Thành, đi tìm Sở Thương Minh sao? Hắn không ngờ lại chết vào 3 năm trước. Cõi lòng Lãnh Nhai trở nên rất loạn, rất lạnh. Nực cười thay gã một mực mang lòng báo ơn, thậm chí có lòng đi theo, hắn lại đi mất vào 3 năm trước. Vậy thì sự kiên trì cùng lý do liều mạng tu hành mấy năm nay, sự quyết tâm tự nói với mình trong mộng lại tính là cái gì? Là ai hại chết hắn? Hai tay Lãnh Nhai bóp chặt, gần từng chữ, mỗi một chữ lạnh lẽo đều gian nan từ kẽ răng nặn ra. Luồng hận ý đó, còn có sát khí kinh người đến cực điểm kia, khiến căn tửu lâu trong nháy mắt như rơi vào trong hố băng. Đám người vốn vẻ mặt xem kịch vui ở trong không khí khủng bố này liền tới tấp dùng mình, thân thể run lên dữ dội, thở mạnh đều không dám thở một hơi. Cho dù là một người bình thường không hề biết vũ kỹ, trong không khí hãi người lại cũng sẽ không chút hoài nghi chàng trai trẻ sắc mặt lạnh lẽo này có thực lực cực kỳ đáng sợ. Lão giả đáng thương như bị một con rắn kịch độc nhìn chằm chằm, chỉ cần hơi có dị động liền sẽ bị cắn đứt yết hầu. Sau khi thấy căn bản không ai dám ra mặt, y chỉ đành gian nan nuốt từng ngụm nước miếng, bắt đầu ngoan ngoãn kể lại nguyên nhân cái chết của Diệp Vô Thần mà ai nấy đều biết kia. Y vốn chỉ là người đọc sách, trận chiến của Diệp Vô Thần ở Đại Phong Quốc năm đó y càng kể qua không biết bao nhiêu lần, đã thuộc đến mức không thể thuộc hơn. Y ban đầu kể còn có chút rụt rè sợ hãi, kể tiếp thì như nhập vào nhân vật. Hoàn toàn quên tình cảnh của mình và Lãnh Nhai ánh mắt không ngừng biến ảo. Từ Diệp Vô Thần vì cứu tỷ tỷ xông vào Hoàng Cung Đại Phong, rồi đến chém giết chiến thần Phong Chiêu Dương, rồi đến diệt vạn quân. Kể đúng là sinh động như thật, tràn đầy cảm xúc, làm người nghe như bản thân đang ở hiện trường vậy. Khi Sở Kinh Thiên và Lãnh Nhai rời khỏi Tương Vân Thành, nội tâm họ nặng trĩu như đá. Sở Kinh Thiên không còn vẻ hưng phấn lúc trước, nét mặt thêm vài phần hiu quạnh, trong lòng như bị chặn lên thứ gì đó, rất buồn rất đau. Trước khi chúng ta đi, Gia Di từng nói, hành tẩu thiên hạ, ắt sẽ thường xuyên gặp phải bất trắc, ngươi phải có chuẩn bị đầy đủ. Gia Gia sớm đã biết Diệp lão để chết rồi, nhưng vì không cho chúng ta phân tâm nên một mực đờ yêu ép không nói cho chúng ta biết. Sở Kinh Thiên thở dài một tiếng, năm đó, cùng Diệp lão đệ còn có Ngưng Tuyết muội muội cùng nhau dạo chơi là những tháng ngày khiến ta hoài niệm nhất. Nhưng nào ngờ, họ rời đi mới ngắn như vậy, lại đã không còn nữa rồi. Lãnh Nhai, này, mặt lạnh, chúng ta vẫn đi Thiên Long Thành à? Lãnh Nhai, xem như ta hỏi vô ích, ngươi hẳn rất nhớ mẫu thân của ngươi chứ? Bà nhất định không sao, yên tâm đi. tiện đường đi tế bái Diệp lão đệ một lần cũng được. Có điều cũng may, trước khi hắn chết đã tìm được người nhà của mình, lại giết nhiều người như vậy. Bây giờ không ai không biết tên của hắn, hẳn cũng chết không còn gì tiếc nuối. Chỉ là ta không nghĩ tới, hắn có thể tìm được cha mẹ mình nhanh như vậy. Ngày đó khi ra ra ta nhặt được hắn, hắn mới 7 tuổi, ta nhìn hắn ngày ngày lớn lên, hắn rốt cuộc dựa vào cái gì tìm được cha mẹ chứ? Càng khiến ta bất ngờ chính là, thì ra Diệp lão đệ lợi hại như vậy, ngay cả chiến thần Phong Chiêu Dương lợi hại như da gai đều bị hắn. Nói đến đây, Sở Kinh Thiên bỗng cảnh giác, lập tức ngậm miệng, đồng thời len lén liếc phản ứng của Lãnh Nhai, lại phát hiện gã vẫn lạnh như khuôn mặt người chết, không hề có chút biểu cảm nào. Ta nói mặt lạnh này, trong lòng ngươi rốt cuộc nghĩ thế nào? Ngươi nói một câu đi. Sở Kinh Thiên dùng cánh tay cọ cọ người gã hai cái. Đi Thiên Long Thành. Lãnh Nhai nhìn chằm chằm về phía trước, rốt cuộc nói ra bốn chữ chẳng khác nào không nói. Sở Kinh Thiên gọi gã là mặt lạnh, thời gian dài gã cũng đã quen. Đương nhiên cũng chỉ một mình Sở Kinh Thiên mà thôi. Nếu người khác dám gọi gã như thế, gã sẽ khiến hắn biết thế nào gọi là hối hận. Ta biết là đi Thiên Long Thành, nhưng sau khi tới Thiên Long Thành thì sao? Ngươi còn có một người mẹ có thể dựa dẫm, ta ngay cả Diệp lão đệ đều không còn. Vốn dĩ còn muốn theo Diệp lão đệ đi khắp thiên hạ như năm đó ra ra nói. Bây giờ lại, thanh âm Sở Kinh Thiên bỗng bị đứt đoạn, đôi mắt trợn tròn, miệng há ra hết cỡ một cách khoa trương. Lãnh Nhai cũng khựng chân, toàn thân cứng đờ, đôi mắt không ngừng co rụt, bình tĩnh nhìn phía trước. Nơi này đã cách xa Tương Vân Thành, tới gần Trường Khánh Thành. Mặt đường phía trước tuy bằng phẳng nhưng vùng hoang vu hẻo lánh, khó thấy bóng người. Dọc đường họ đi, đi càng xa càng rất ít nhìn thấy người qua đường. Mà trước mặt họ, không ngờ có một người đang đối mặt với họ, trên mặt tràn đầy nụ cười ôn hòa. Đó là một nỗi vui mừng lâu ngày gặp lại. Hắn chẳng phải đứng ở đó, mà là ngồi trên một chiếc xe lăn bằng gỗ, hai tay phân biệt tùy ý gác lên hai bên. Bên người hắn, mỗi bên đứng một thiếu nữ ngây thơ. Người bên phải thoạt nhìn chừng 10 tuổi, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, có mái tóc trắng phau, làn da và váy áo trắng mút. Giữa hai hàng lông mày ẩn chứa nụ cười hân hoan, trên mặt nàng đan nhau hai vết sẹo dữ tợn. Thiếu nữ bên trái thì có nhan sắc hoàn toàn khác hẳn với nàng, mái tóc đen nhánh, váy đen nhánh, đôi mắt đen nhánh, lại làm nổi bật làn da trắng vô cùng của nàng, hệt như bôi lên một lớp sữa vậy. Khuôn mặt nàng càng quá đỗi xinh xắn, tuổi tầm 12-13 liền tỏa ra mị lực kinh tâm động phách, khiến người ta nhìn thấy mà điên cuồng dâng lên cảm giác kinh diễm. Đại Ngưu ca ca, rất lâu không gặp rồi đó. Thiếu nữ áo trắng cong hàng lông mày, bật cười vui vẻ. Ngoại trừ Diệp Vô Thần, Sở Kinh Thiên là người đầu tiên đối đãi tốt với nàng trên thế giới này. Thiếu nữ này, bất ngờ là Ngưng Tuyết. Tiếng gọi ngọt ngào đã đánh thức Sở Kinh Thiên từ trong cơn ngây ngốc, nhưng gã vẫn há hốc mồm, vô cùng giật mình nhìn nam tử trên xe lăn, lắp bắp nói: ngươi là Diệp lão đệ, còn có Ngưng Tuyết muội muội. Điều này, ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 249, về nhà, 1-3 năm không gặp. Nam tử trên xe lăn cũng thành thục hơn 3 năm trước rất nhiều, mà khí chất của hắn càng xảy ra biến hóa cực lớn. Lúc trước hắn mang theo chun chút thần bí và kín đáo trong lạnh nhà, mà hiện tại, cảm giác hắn mang tới cho gã lại là một sự ôn hòa hờ hững. Đó là một thứ tùy ý hệt như bay tới mây xanh, dường như cả thế gian không ai không việc gì có thể lay động cõi lòng hắn.